Long Tượng vui vẻ cười đáp. Được rồi, đứng lên đi. Ngô Bình nói. Thanh Thăng, việc đã xong xuôi, hậu bối xin cáo từ. Ngô Bình nói đi là đi, anh đưa theo Tạ Phi và Khương Tích, còn Lý Huyền Bá thì ở lại theo Thanh Tăng học nghệ. Về đến quân doanh, Ngô Bình hỏi Tạ Phi. Sao đột nhiên người thân độc lại biến mất chứ? Tạ Phi nói. Tôi nghe người trong giới tu hành nói, có một vị chân quân bị giết, người của nước thân độc sợ bị liên lụy nên không dám tới xâm lược nữa. Ngô Bình không ngờ giết một chân quân lại có uy lực lớn đến vậy. Vốn giờ anh đã có thể rời khỏi Tạ Nguyên, nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh về thánh cảnh tiên quyết. Lối vào thánh cảnh này rốt cuộc nằm ở đâu kia chứ? Hôm đó anh lại tới khu vực xung quanh lượn vài vòng nhưng không phát hiện ra gì cả. Hai ngày liền không thu hoạch được gì nên anh cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, đành cùng Khương Tích ngồi máy bay quay lại Thiên Kinh. Về đến trụ sở của Thiên Long đã là 7 giờ tối. Anh sắp xếp chỗ ở cho Khương Tích rồi nhờ mẹ mình chăm sóc cho cô ấy. Việc ở Tây Nam coi như đã kết thúc viên mãn. Ngô Bình bảo Hoa Giải Ngữ báo cáo lại với cấp trên. Đương nhiên, việc ở chùa Kim Đỉnh thì anh không nhắc tới. Mấy ngày này ở Tạ Nguyên, anh ăn không ngon ngủ không yên. Anh rất nhớ những món ngon của Lina. Cho nên vừa quay về, anh lập tức bảo Lina chuẩn bị một bàn tiệc lớn để đánh chén một bữa no nê. Còn về Khương Tích thì anh giao lại cho Mộc Lan để Mộc Lan giúp cô ấy hòa nhập với cuộc sống ở thế giới mới. Cơm no rượu say xong, anh đi nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục luyện nhóm động tác cuối cùng của đoạn thể thuật. Nhóm động tác này lúc ở Tạ Nguyên anh đã tranh thủ luyện tới động tác số 6 nên giờ chỉ còn lại 3 động tác cuối là xong. Khi bắt đầu tập luyện là anh say mê không biết đến thời gian. Khi anh luyện xong động tác thứ 7 thì trời đã sáng. Anh chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Vừa đúng lúc đó thì Diệp Huyền gọi tới. Tiền bối, người có đang bận không? Trong điện thoại vọng ra tiếng cười nói của Diệp Huyền. Ngô Bình nói, có cái dám gì thì nói mau đi. Diệp Huyền nói, chiều nay 2 giờ là công chiếu bộ phim điện ảnh mới của Lâm Băng Tiên. Công ty 10 giờ sáng nay sẽ cho Lâm Băng Tiên live stream trên web để quảng bá phim mới. Tiền bối, tiền công tư đầu tư cho Lâm Băng Tiên trong nửa năm này đã lên tới 1 tỷ rồi đó. Tiền này đệ tử tính cho tiền bối đấy nhé. Ngô Bình nói. Nói láo, Băng Tiên chẳng phải cũng kiếm lại tiền cho công ty hay sao? Nếu anh không thích, thì để tôi tự lập công ty rồi ký hợp đồng với cô ấy. Diệp Huyền hú hồn hú vía. Đừng mà tiền bối, đệ tử chỉ đùa thôi. Giờ cô ấy nổi lắm. Phim cô ấy diễn, sự kiện muốn mời cô ấy ít cũng phải trả cát xê 100 triệu tệ. Ngô Bình nói. Anh bảo hôm nay sẽ live stream đúng không? Live ở đâu vậy? Lập tức Diệp Huyền gửi cho anh một liên kết. Ngô Bình ấn vào xong, lập tức nhìn thấy video live stream của Lâm Băng Tiên. Bao lâu không gặp, Lâm Băng Tiên giờ đã có khí chất hơn xưa nhiều. Đây có lẽ là sự thay đổi sau khi cô ấy trở nên giàu có và nổi tiếng. Lâm Băng Tiên hát rất hay, cô ấy đang hát lại ca khúc debut của mình. Giọng hát ngọt ngào với nụ cười như thiên thần, tạo nên hiệu ứng rất tốt. Số người xem đã lên tới hơn 3 triệu. Người xem không ngừng thể hiện cảm xúc, tặng tên lửa, tặng du thuyền ảo tràn ngập màn hình. Ngô Bình xem một lát rồi ấn nút theo dõi tài khoản. Tên tài khoản của anh là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng vì có người khác đặt trùng nên anh phải thêm một chữ anh vào đằng trước thành anh Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó anh lấy thẻ ngân hàng bắt đầu bắn tặng tên lửa cho Lâm Băng Tiên. Một tên lửa là 500 tệ, anh bắn liền lúc 20 mũi tên, tương đương với 10.000 tệ. Nhìn thấy dàn tên lửa của Ngô Bình, Lâm Băng Tiên cười ngọt ngào nói, cảm ơn anh Đông Hoàng Thái Nhất, cảm ơn, chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, moa. Ngô Bình cố ý trêu chọc cô nên bình luận, tặng tôi cái hôn gió đi. Lâm Băng Tiên đã lan lộn trong giới giải trí đến giờ này, đương nhiên không ngại sân khấu, cô ấy thực sự tặng cho anh một cái hôn gió. Lúc này có một người dùng bình luận, em gái, qua đêm với thiếu gia đi, bao nhiêu tiền? Nhìn thấy dòng bình luận này, Lâm Băng Tiên tự động bỏ qua, không thèm đếm xỉa. Thế nhưng Ngô Bình lại không thể cho qua, anh giận dữ bình luận, thứ vô học, về nhà mà ngủ với má mày. Người dùng kia cũng giận dữ đáp lại, thằng danh, mày biết tao là ai không hả? Có tin tao gọi một cuộc điện thoại là san phẳng cả nhà mày không hả? Ngô Bình cười khẩy. Thật không? Nếu mày không làm được thì sao? Đối phương đáp lại. Thiếu gia đây mà không làm được thì gọi mày bằng ông nội. Ngô Bình nói. Được, tao sống ở... Sau đó, anh gửi đi một đoạn địa chỉ rất chi tiết. Đối phương nói. Danh con, đợi mà xem, lần này mày chết chắc. Trong một căn biệt thự ở khu nhà giàu Thiên Kinh, một thằng nhóc chừng 18-19 tuổi đang nằm trên ghế sofa. Cậu ta ném điện thoại sang một bên rồi gọi. Ông Tống. Lập tức, một người đàn ông hơn 50 tuổi cười thảo mai đi tới hỏi. Cậu hai, có chuyện gì vậy? Cậu ta chỉ vào địa chỉ trên điện thoại, nói. Ông đem theo vài người, tìm địa chỉ này, rồi đem tên hống hách sống ở đó gô cổ đến đây cho tôi. Cậu ta họ Phan, tên Lôi. Nhà họ Phan có gia chủ là Phan Cực, là ông chùm bất động sản. Nhờ cơn sốt đất trong nước mà nhà họ Phan nhân cơ hội vươn lên, trở thành gia tộc sở hữu tài sản lên tới hàng chục tỷ tệ. Phan Cực có ba bà vợ, ba đứa con trai, trong đó Phan Lôi này chính là con trai thứ. Cậu ta được mọi người gọi là Phan Bá Vương, là một trong tứ đại thiếu gia đất Thiên Kinh mấy năm gần đây. Phan Cực này có thể làm ăn lớn đến vậy là nhờ có nhà vợ ba. Bố vợ ông ta là Hoàng Nhiên, một vị quan chức to ở Thiên Kinh, năm xưa còn suýt vào nội các làm thủ tướng. Từ nhỏ đã được nuôi lớn trong quyền lực và tiền bạc, lại là con vợ thứ, nên Phan Lôi này tính tình nóng nảy, làm việc ngông cuồng, không ít lần gây rắc rối cho Phan Cực. Ông Tống quản gia sớm đã quen với thói hành xử của cậu hai. Ông ấy mỉm cười, cầm điện thoại lên xem địa chỉ. Ông ta nhìn dòng địa chỉ mà cảm thấy có chút ấn tượng, nói. Cậu hai, địa chỉ này hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Phan Lôi cười lạnh. Được lắm, nếu đã là người quen của ông thì tôi có thể giữ lại cho hắn cái mạng. Ông Tống là người cẩn trọng, ông ấy nói. Cậu hai, tôi nghĩ vẫn nên gọi một cuộc điện thoại trước. Ông Tống gọi điện hỏi một người bạn. Sau khi hỏi xong, mặt ông ta trắng bệch ra, vội vã nói cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, ông ta nghiêm mặt nói. Cậu hai, cậu không thể đắc tội với người không nên đắc tội này được. Phan Lôi sững người, ngồi bật dậy hỏi. Người không nên đắc tội là ai? Ông Tống khẽ thở dài đáp. Một tổ chức bí mật, người của tổ chức đó nhà họ Phan chúng ta tuyệt đối không thể chọc vào. Phan Lôi tức lắm, trong bụng nghĩ, tổ chức thần bí cái khỉ gió gì, là ông già Tống này không muốn ra tay chứ gì. Đúng lúc này, Ngô Bình tiếp tục nhắn tin cho cậu ta. Cháu nội, người của cháu đâu sao chưa đến? Ông sắp không đợi được cháu gọi ông một tiếng ông nội rồi đấy. Phan Lôi tức đến bốc khói đầu, cậu ta nhắn tin lại. Cháu trai, mày đợi mà xem. Cậu ta thay quần áo rồi đi ra ngoài. Ông Tống thấy thế thì sợ xanh lét mặt, vội vã kéo lại. Cậu hai, chúng ta không đắc tội với họ được đâu. Nói láo, làm gì có người chúng ta không động vào được. Cậu ta cười lạnh rồi đẩy ông Tống ra, ra bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà, Phan Lôi lại nhận được tin nhắn. Cháu trai, cháu là công tử giả mạo à? Sao không thấy tặng quà vậy? Phan Lôi đứng lại rồi đáp. Danh con, cho mày xem tài lực của thiếu gia đây. Nói rồi, cậu ta bắn một lúc 50 chiếc tên lửa. Ngô Bình sau đó lại mua 50 chiếc du thuyền ảo tặng Lâm Băng Tiền, rồi bình luận. Cậu chủ Phan, nhà cậu phá sản rồi hay sao mà phóng ra từng hào thế? Tên trên mạng của Phan Lôi là Phan Công Tử. Thấy Ngô Bình dám cười nhạo mình, Phan Lôi đâu thể nhẫn nhịn, cậu ta vuốt mua 100 chiếc du thuyền. Ngô Bình đang giúp Lâm Băng Tiền kiếm vài đồng tiền tiêu vặt. Anh nói, để cho cháu trai biết thế nào là giàu nhé. Nói rồi, anh mua 100 chiếc du thuyền. Loại du thuyền ảo này 2.000 tệ một chiếc, 100 chiếc là 200.000 tệ. Phan Lôi lại đi vào nhà, mắt như phóng ra lửa, bắt đầu thì với Ngô Bình xem ai nhiều tiền hơn. Thêm vài vòng nữa, Phan Lôi đã tiêu hết 2 triệu tệ, Ngô Bình cũng đã tiêu hết hơn 1 triệu rưỡi tệ. Đám đông ngồi cắn hạt dứa xem náo nhiệt, vô cùng hưng phấn. Dù gì, hạng người giàu đến mức ném mấy triệu qua cửa sổ không tiếc tay như thế này cũng không nhiều. Bọn họ thi nhau bình luận. Phan công tử, anh vẫn thiếu bạn gái sao? Em xinh đẹp hệt như Lâm Băng Tiên này. Anh trai Đông Hoàng, anh còn thiếu con trai không? giờ em gọi anh bằng bối luôn này. Phan công tử dạy hắn một bài học đi, đừng để hắn thắng. Đông Hoàng, tên anh bá đạo như vậy sao có thể chịu thua được cơ chứ? Ngô Bình đọc bình luận xong mà bật cười, nói: cháu trai Phan, tặng du thuyền xưa rồi Diễm, nhìn cho kỹ nhé. Anh lướt tay trên màn hình, tặng 20 chiếc phi thuyền. Loại phi thuyền này cần phải rút thăm trúng thưởng mới có. Giá trung bình của nó khoảng 80.000 tệ một cái, 20 cái là 1.600.000 tệ. Phan Lôi hơi ngạc nhiên, dù là con nhà giàu, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu ta cũng chỉ có mấy triệu tệ. Vậy mà tên kia quẹt tay một cái đã tiêu hết 1.600.000 tệ. Điều đó khiến Phan Lôi không khỏi đau chứng. Sau khi tặng phi thuyền, Ngô Bình hỏi: thế nào rồi? Chuồn hả? Hết tiền rồi. Gọi điện xin bố đi. Ha ha ha. Phan Lôi tức muốn hộc máu, ngay lập tức đi rút thưởng, sau đó tặng 20 chiếc phi thuyền. Ngô Bình bắt đầu thấy phiền, nên anh gọi lòng vệ, bảo họ đăng ký tài khoản, rồi đặt tên na ná nhau. Nào là ông Đông Hoàng Thái Nhất, anh đẹp trai Đông Hoàng Thái Nhất. Tính cả tài khoản của anh, tổng cộng có 21 cái. 21 tài khoản cùng lúc rút thăm trúng thưởng phi thuyền, sau đó mỗi lần tặng là 30 cái. Nhìn thấy chỗ phi thuyền trên màn hình, ai cũng sững sờ. Trời ơi, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, nhiều tiền quá. Phụ ông, đây mới đích thị là phụ ông. Trên nền tảng phát trực tiếp này, chi tiêu hơn 1 triệu tệ là trở thành VIP. 21 tài khoản của Ngô Bình đều trở thành VIP cả. Lúc này, anh hỏi Phan Lôi: cháu trai, có phải không chơi được nữa rồi không? Không sao, gọi ông nội một tiếng rồi xin lỗi chị bằng tiền là chuyện sẽ xong. Phan Lôi run lên. Cậu ta đương nhiên không ngủ đến mức tiếp tục đấu với Ngô Bình. Dù gì cậu ta đã tiêu hết 5 triệu tệ, gần như đó là giới hạn nguồn vốn tối đa cậu ta có thể huy động được. Đúng lúc này, Ngô Bình phát hiện trên màn hình xuất hiện chữ PK. Hóa ra Lâm Băng Tiên đang phải PK với một nữ minh tinh khác đang phát trực tiếp cùng giờ đó. Quá trình PK này chính là sao nữ nào được nhiều fan tặng quà hơn là thắng. Móa nó, có kịch hay để xem rồi. Cao Phi Phi được mệnh danh là nữ hoàng livestream, còn Lâm Băng Tiên thì là ngôi sao điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng. Hai người họ mà PK thì quá kịch tính. Kịch tính gì chứ? Sau lưng Cao Phi Phi có 4 đại gia. Nghe nói mỗi người gia sản chục tỷ, có sự hậu thuẫn của họ thì Cao Phi Phi thắng chắc. Người bên trên không phục đáp: anh không nhìn thấy sao? Có phụ ông mở 21 tài khoản tặng quà cho Lâm Băng Tiền, tổng giá trị quà tặng là hơn 20 triệu tệ. Người kia nói: anh quá ngây thơ, chắc chắn là do công ty quản lý của Lâm Băng Tiền dùng chiêu trò để marketing, khác gì lấy tiền túi phải cho vào túi trái đầu cơ chứ. Hai phe tranh cãi kịch liệt, còn trận PK thì đã bắt đầu. Phi Phi, anh đến rồi đây. Đột nhiên, một trong 4 vị đại gia chống lưng cho Cao Phi Phi xuất hiện chào hỏi. Người này có tên tài khoản là Tiêu Giao Quân. Cao Phi Phi xinh đẹp ngọt ngào, da trắng nõn, lại thêm một cặp đào khủng. Có điều, mắt Ngô Bình rất tinh, anh vừa nhìn là biết Cao Phi Phi trang điểm rất đậm. Mặc dù nhan sắc không tệ, nhưng cùng lắm chỉ được 9 điểm. Nếu phải đem so sánh, thì nhan sắc xinh đẹp tự nhiên 12 điểm của Lâm Băng Tiền hoàn toàn hơn xa. Thêm nữa là Cao Phi Phi giọng hát rất bình thường, thua xa Lâm Băng Tiền. Huống hồ, Ngô Bình chắc chắn cặp đào kia đã đụng dao kéo, bên trong toàn là silicon. Anh Tiêu Giao, người ta nhớ anh chết đi được. Cao Phi Phi nói bằng giọng nũng nịu. Tiêu Giao Quân đáp lại: Phi Phi, hôm nay anh sẽ giúp em chiến thắng dễ dàng. Dám bốc phét trước mặt anh Đông Hoàng, to gan lắm. Ngô Bình lập tức múa phím. Cao Phi Phi đã đụng dao kéo, làm sao có thể so với Lâm Băng Tiên của tôi chứ? Tiêu Giao Quân này thực ra là do công ty quản lý của Cao Phi Phi đóng giả để tạo độ hot, nâng đỡ Cao Phi Phi. Người phụ trách tài khoản Tiêu Giao Quân này thấy có người dám hạ thấp Cao Phi Phi thì điên tiết. Cháu trai, mồm hơi loe rồi nhé. Cao Phi Phi nhà tôi là mỹ nữ số 1 trên mạng, không phải người mà anh có thể hạ bệ được đâu. Ngô Bình không có hứng tranh cãi bởi PK đã bắt đầu rồi. Anh bảo 20 long vệ cùng lúc tặng quà, tất cả đều là phi thuyền, mỗi lần 20 chiếc, tổng chi phí lần này là 32 triệu tệ. Tiêu Giao Quân hú hồn, thông thường lúc PK chỉ cần được tặng mấy triệu tệ là đã thừa sức thắng rồi, thế mà tên lạ mặt này là ai lại đi tặng quà 32 triệu tệ, điên rồ. Nhìn thấy cảnh này, Phan Lôi cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí cậu ta bắt đầu tự hỏi người này rốt cuộc là ai. Đúng lúc này có người đạp cửa phòng Phan Lôi, đó không ai khác ngoài bố cậu ta, Phan Cực. Ông ta lao vào phòng, mặt xa xầm lại, quát: thằng khốn nạn, suýt nữa thì mày gây họa lớn rồi con. Phan Lôi tự hỏi mình đã làm gì. Phan Cực hỏi ông Tống: nó vẫn chưa đi đến đó đấy chứ? Ông Tống đáp: dạ chưa, cậu ấy chưa đi tới đó, nãy giờ mới ở trên mạng đấu khẩu với người đó. Phan Cực giật lấy cái điện thoại thì thấy anh Đông Hoàng Thái Nhất đang điên cuồng tặng quà. Ông ta hít một hơi lạnh rồi nói: con trai, bố cho mày 100 triệu, mày tặng quà cho Lâm Băng Tiên đi. Phan Lôi hú hồn hô vía: bố, bố điên sao? Bỏ 100 triệu ra mua quà sao? Phan Cực khẽ thở dài đáp: ngu lắm con ơi, con đã đắc tội với Bồ Tát sống rồi, người ta một đập cũng đủ để san phẳng nhà họ Phan chúng ta. Phan Lôi run rẩy hỏi ngay: bố, người đó rốt cuộc là ai vậy? Phan Cực thở dài: với vai vế của bố cũng không nghe ngóng rõ ràng được, có điều nhân vật này chắc chắn không thể động tới. Được rồi, đừng phí lời nữa, tặng quà đi. Mặc dù không muốn, nhưng dưới sự theo dõi của bố, Phan Lôi ngoan ngoãn tặng quà cho Lâm Băng Tiền. Không chỉ có vậy, còn đi xin lỗi Ngô Bình. Anh Đông Hoàng, em xin lỗi, ban nãy là em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin anh tha thứ cho em. Em lập tức tặng cho cô Lâm 1.000 chiếc phi thuyền. Đám đông đều kinh ngạc. 1.000 chiếc phi thuyền, đó là 80 triệu tệ. Mẹ nó, có còn là người không vậy? Một tay nhà giàu khác ở chỗ Cao Phi Phi gửi một đống biểu cảm kinh ngạc. Tài khoản của người này là đi ngàn dặm tìm niềm vui. Trong số những người giàu chống lưng cho Cao Phi Phi, chỉ có mình tài khoản này là thật. Do Ngô Bình và Phan Lôi điên cuồng tặng quà, nên giá trị quà tặng Lâm Băng Tiền nhận được chẳng mấy chốc đã hơn 100 triệu tệ và đang nhích dần tới con số 200 triệu, bỏ xa Cao Phi Phi ở đằng sau. Lúc này, trong trụ sở của một công ty phát sóng, một người đàn ông trung niên đập bàn cái rầm, mắt nhìn chằm chằm màn hình, rồi nói: nghệ sĩ mạng của chúng ta PK với người khác chưa bao giờ thua. Thêm nữa, hôm nay số người xem live đã lên tới hơn 10 triệu người, quả thực là chưa từng có. Chúng ta không thể thua. Kế toán, chuẩn bị 500 triệu, đạp đổ đối phương. Thủ thuật tự tặng quà này thực ra cũng phải bỏ vốn. Khoảng 20% số tiền sẽ bị thất thoát. Cũng có nghĩa là nếu đổ 500 triệu vào đó sẽ lỗ mất khoảng 100 triệu. Diệp Huyền cũng đã tham gia, tên tài khoản của anh ta là Lưu Miêu Nhất Đào. Diệp Huyền lẩm bẩm: tiền bối chơi tất tay thật, phải tham gia cùng mới được. Nói rồi cũng tham một dàn phi thuyền. Có điều, cuộc phản kích của đối phương cũng đã bắt đầu. Bốn vị đại gia bên phía Cao Phi Phi cùng lúc ra tay, mỗi người bỏ ra 100 triệu tệ để phản công Lâm Băng Tiền. Ngô Bình vốn tưởng cuộc PK đã kết thúc, ai ngờ đối phương vẫn chưa chịu thôi. Anh cười lạnh rồi nhắn tin cho Diệp Huyền: bảo công ty anh đổ vào 1 tỷ. Diệp Huyền nói: tuyệt bối, nếu đập vào 1 tỷ là sẽ lỗ 200 triệu, như vậy không ổn. Ngô Bình nói: 200 triệu này tôi tài trợ. Diệp Huyền cười hì hì đáp: sao thế được? Được, đệ tử sẽ đổ tiền vào, giếm chết mấy con rán nhà giàu kia. Thế rồi, Diệp Huyền huy động lực lượng công ty để đổ vào 1 tỷ. Thực ra làm vậy sẽ có tổn thất, dù gì còn chưa biết bộ phim điện ảnh kia có kiếm được 200 triệu tệ không. Nhưng Ngô Bình đã ra lệnh, Diệp Huyền không thể không làm theo. Cho nên, giờ này anh ta không quan tâm đến lời lỗ nữa. Chỉ một lát sau, cục diện lại nghiêng về phía Lâm Băng Tiền. Được tặng mấy tỷ trong một buổi live stream thế này, trên toàn thế giới chưa từng có tiền lệ. Trận PK này lập tức lên top tìm kiếm thịnh hành, số người xem từ 10 triệu lên 30 triệu rồi 50 triệu. Đến nỗi máy chủ của trang phát sóng trực tiếp đồng trên suýt thì ngừng hoạt động. Trong 50 triệu người xem này có không ít người tới đây nhờ top tìm kiếm thịnh hành. Diệp Huyền đương nhiên không thể lãng phí cơ hội tốt thế này, lập tức thêm hoạt động rút thưởng và các hoạt động tương tác vào buổi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, anh ta còn mời cả Trần Lăng Sương cùng phát sóng với Lâm Băng Tiền. Bộ phim điện ảnh này là lần hợp tác thứ hai giữa Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương. Bộ phim được đầu tư hoành tráng, thuê biên kịch nổi tiếng thế giới, hiệu ứng và kỹ thuật quay dựng tân tiến nhất. Đạo diễn của bộ phim cũng vừa đạt được thành tích khủng với bộ phim đem lại doanh thu 20 tỷ tệ. Hiện đang diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng vé xem phim, tỷ lệ trúng thưởng lên tới 30%, cũng có nghĩa là có khoảng 15 triệu người sẽ được nhận vé xem phim miễn phí. Đương nhiên, ngoài vé xem phim còn có cả vé xem hòa nhạc của Lâm Băng Tiên. Đồng thời, Diệp Huyền mua top thịnh hành ở nhiều trang mạng khác nhau để đề tài này tiếp tục hot. Nếu so sánh thì Cao Phi Phi hoàn toàn đã bị hào quang của Lâm Băng Tiên làm lu mờ. Nụ cười trên mặt Cao Phi Phi càng lúc càng gượng gạo, sau cùng chỉ đành kết thúc PK trước. Giám đốc công ty quản lý của Cao Phi Phi mặt sụ ra một đống, ông ta lạnh lùng nói: "Gọi đội trưởng đội bảo vệ lên đây." Đội trưởng đội bảo vệ của công ty này không phải người thường mà cũng là một người tu luyện, hành tẩu giang hồ và khá có sức ảnh hưởng ở Thiên Kinh. Công ty này mời bằng được người này làm đội trưởng đội bảo vệ là vì xem trọng năng lực và các mối quan hệ của anh ta. Chỉ một lát sau, trưởng đội bảo vệ đã tới. Anh ta hỏi: "Ông chủ, có chuyện gì vậy?" Ông giám đốc nói: "Tôi muốn anh đi xử lý người này. Tiền năm không thành vấn đề, cũng không cần lo hậu quả." Nói rồi, ông ta đẩy danh thiếp bên trên có địa chỉ công ty của Diệp Huyền ra. Đội trưởng đội bảo vệ liếc nhìn tấm danh thiếp rồi trả lại cho ông giám đốc, nói: "Ông chủ, tôi khuyên ông không nên chọc giận vị thiếu gia này, ông không đủ sức đâu." Giám đốc kia sững lại: "Cậu nói không thể động tới người này sao?" Đội trưởng đội bảo vệ gật đầu: "Đừng nói là ông, đến người của Băng Long Xà có gặp cậu chủ này cũng phải ngoan như thỏ ấy chứ." Ông giám đốc kinh ngạc, bất giác nuốt nước bọt: "Lợi hại đến vậy sao?" Đội trưởng đội bảo vệ thực ra cũng đã tu luyện đến cảnh giới luyện khí thành sức mạnh nên cũng biết khá khá chuyện giang hồ. Anh ta đáp: "Đâu chỉ lợi hại, nghe nói cậu chủ Diệp này quen biết rất nhiều tai to mặt lớn, thường xuyên ra vào đường lầu gọi anh xưng em với những nhân vật lừng lẫy chốn giang hồ. Còn nữa, một vị tiền bối của cậu ta là một cao thủ đỉnh của đỉnh. Ông chủ, tôi có thể nói với ông như thế này, một lời của người đó đủ để khiến cả nhà ông mất mạng, thậm chí có thể lấy luôn cả công ty của ông." Ông giám đốc toàn thân run rẩy, vội vã nói: "Chuyện này bỏ qua, bỏ qua đi." Ông ta nói xong mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Vừa tặng quà trên livestream, Ngô Bình cũng chẳng coi là chuyện gì lớn. Có điều, việc phát sóng trực tiếp này đột nhiên khiến anh nhớ tới bạn học cùng trường cũ, Diêm Lập Vũ. Công ty anh ta có 4 kênh phát sóng trực tiếp để bán hàng online lớn. Anh mở danh bạ tìm số điện thoại Diêm Lập Vũ rồi nhấn nút gọi. Diêm Lập Vũ đang họp ở công ty, thấy Ngô Bình gọi điện thì lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó mới ấn nút nghe. Anh ta cười thảo mai nói: "Anh Bình, em đây." Ngô Bình nói: "Ông chủ Diêm, lần trước chúng ta bàn chuyện bán dược phẩm bảo vệ sức khỏe trên livestream, không biết anh còn nhớ không?" Diêm Lập Vũ cười đáp: "Còn nhớ, còn nhớ, em vẫn đang đợi tin của anh đây." Ngô Bình nói: "Công ty Dược Long Huy có một loại thuốc giúp cải thiện các bệnh về mạch máu, đã bán trên thị trường khoảng 1 năm rồi, phản hồi của người sử dụng rất tốt. Giờ chúng tôi đang định phát triển dòng sản phẩm thế hệ thứ hai, gọi là thuốc bổ khang tâm, hiệu quả sẽ còn tốt hơn dòng sản phẩm ban đầu." Diêm Lập Vũ đáp: "Công ty Dược Long Huy em từng nghe nói rồi, hình như đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán, rất có thể sẽ trở thành một doanh nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ trong tương lai." Ngô Bình nói: "Ông chủ Diêm, lát nữa người của tôi sẽ liên lạc với anh. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác, nếu hiệu quả tốt thì có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa." Diêm Lập Vũ biết rõ khả năng của Ngô Bình nên vội vàng đáp: "Anh Bình yên tâm, chúng ta hợp tác với nhau chắc chắn có thể thắng lớn." Sau đó, Ngô Bình liền bảo Lý Quảng Long liên lạc với Diêm Lập Vũ để bàn chuyện hợp tác. Trước mắt, loại thuốc thứ hai đang chuẩn bị lên sàn, sản lượng hiện tại đang tăng rất nhanh. Ngoài ra, trước đó anh cũng đã đưa phương thuốc tiểu đường tuyếp 2 cho Lý Quảng Long. Trong khoảng 1 tháng tới sẽ có thể đưa vào sản xuất. Đến khi đó, 3 loại thuốc sẽ cùng được bán, ít nhất doanh thu sẽ đạt khoảng 300 tỷ tệ, lợi nhuận dòng khoảng 150 tỷ tệ. Lý Quảng Long nhận được điện thoại thì lập tức liên hệ với Diêm Lập Vũ để bàn chuyện hợp tác. Buổi chiều, Ngô Bình gọi Diệp Huyền cùng đi xem buổi công chiếu phim của Lâm Băng Tiền. Ở họp báo công chiếu, không chỉ có các fan của Lâm Băng Tiền và Trần Lăng Sương, mà còn có cả một số nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh đến dự. Ngô Bình ngồi trong một góc. Không lâu sau, Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương lên bục phát biểu. Mọi người ở dưới nhiệt liệt hoan hô cổ vũ. Diệp Huyền ra sức vẫy tay, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương về phía đó. Nhìn thấy Ngô Bình, mắt hai cô gái sáng lên rồi gật đầu chào anh. Sau phần đầu của buổi lễ là phần công chiếu chính thức. Phim có cốt truyện cô đọng, không lủng củng, tình tiết kịch tính, các phân đoạn tình cảm được đan xen vừa phải. Hơn nữa, Lâm Băng Tiền đã vô cùng nỗ lực, kỹ năng diễn xuất tốt hơn hẳn năm ngoái. Đặc biệt là những cảnh hành động của Trần Lăng Sương vô cùng mãn nhãn. Trên phạm vi toàn thế giới, bỏ qua những bộ phim dùng kỹ xảo thì khó có nữ diễn viên nào vượt được Trần Lăng Sương trong khoản đóng những phân cảnh hành động. Buổi công chiếu kết thúc, Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiền bước về phía Ngô Bình. Anh Ngô Bình! Lâm Băng Tiền vui vẻ xà vào lòng anh. Trần Lăng Sương nhún vai nói: Nhanh lên, tôi còn chưa được ôm đâu đấy. Lâm Băng Tiền đỏ mặt, sau đó mới buông Ngô Bình ra. Ngô Bình cười nói: Băng Tiền, em diễn tốt lắm. Trần Lăng Sương cười hỏi: Còn tôi thì sao? Ngô Bình nói: Cô là diễn viên lão làng rồi, còn cần phải nói sao? Trần Lăng Sương lườm anh một cái rồi nói: Tôi mà lão cái gì chứ? Diệp Huyền cười hì hì nói: Hai người đẹp, chúng ta đừng đứng đây nữa. Đi, đi tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện thôi. Chỗ tổ chức buổi công chiếu cách đường lầu không xa, nên Ngô Bình quyết định đưa họ tới đường lầu. Đến nơi, bốn người họ tám chuyện một lát. Sau đó, Lâm Băng Tiền đột nhiên nói: Anh ơi, mấy hôm trước bố em đã liên lạc với em. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Lần trước anh xem quẻ giúp Lâm Băng Tiền, quẻ nói bố cô ấy chưa chết, nhưng không ngờ lại liên lạc lại sớm như vậy. Anh cười nói: Đó là chuyện tốt, bố em đang ở đâu? Lâm Băng Tiền nói: Ông ấy đang ở Mexico, nói là bận làm ăn ở bên đó, tạm thời không thể rời khỏi đó, nên bảo em tới tìm ông ấy. Ngô Bình hỏi: Ông ấy không về nước được sao? Lâm Băng Tiền lắc đầu: Ông ấy nói rất bận, mẹ em rất nhớ ông ấy nên nặng nặng nói muốn tới Mexico. Ngô Bình gật đầu: Đoàn tụ sớm cũng tốt, có điều ở Mexico quá hỗn loạn, để anh cử người đưa mẹ con em đi. Lâm Băng Tiền gật đầu: Em cảm ơn anh. Trần Lăng Sương cười nói: Vừa hay phim mới của tôi có một phân cảnh quay ở Mexico, để tôi đi cùng Băng Tiền, như vậy sẽ có bạn. Ngô Bình nói: Cũng tốt, sang bên đó có vấn đề gì thì liên lạc với tôi ngay nhé. Những tổ chức khác chưa nói, nhưng riêng Hắc Thiên Giáo và Thiên Long của anh đều có căn cứ ở vùng Nam Mỹ. Hơn nữa, Đường Môn cũng rất có sức ảnh hưởng ở Mexico. Họ nói chuyện đến chiều tối thì Ngô Bình dặn người của Đường Lầu dọn tiệc lên. Họ tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Huyền biết ý nên ăn uống được một lúc, liền kêu đau bụng rồi tiện thể kéo theo Trần Lăng Sương, với lý do nhờ cô ấy đi mua thuốc cùng. Cứ như vậy, sau 8 giờ, ở đường lầu chỉ còn lại Ngô Bình và Lâm Băng Tiền. Lâm Băng Tiền cười tươi gió nhìn anh rồi hỏi: Anh, người có nickname anh Đông Hoàng Thái Nhất lúc em phát trực tiếp chính là anh đúng không? Ngô Bình hơi ngạc nhiên: Sao em biết được? Lâm Băng Tiền nói: Người có thể tiêu nhiều tiền cho em như vậy cũng chỉ có anh thôi. Ngô Bình cười đáp: Không phải công ty của Diệp Huyền cũng vậy sao? Lâm Băng Tiền nói: Cậu chủ Diệp cũng keo kiệt lắm, cậu ấy bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư thì cũng thu lại từng đó. Hơn nữa, công ty phát sóng trực tiếp đồng chin đó cũng là công ty con của cậu chủ Diệp, nên tiền từ túi bên trái lại chảy sang túi bên phải thôi mà. Ngô Bình nói: Keo kiệt thật đấy. Thế số quà tặng anh tặng em không bị tên đó cắt xén mất đấy chứ? Lâm Băng Tiền cười đáp: Không có, tất cả đều vào tài khoản của em, có điều mất tận 30% thuế. Ngô Bình nói: Nộp thuế ích lợi lợi dần nên cũng không sao cả. Nói đến đây, anh lấy ra một viên linh châu vạn năm, bóp nát rồi cho vào một cái lọ, nói: Mỗi ngày uống một thìa nhỏ với nước, có thể ngày càng xinh đẹp. Còn cả cái này nữa. Nói rồi, anh lại lấy ra một bình bồi nguyên tán, sau đó hướng dẫn cô cách sử dụng. Lâm Bằng Tiền không hiểu hết giá trị của những thứ quý giá này, nhưng chỉ cần là đồ của Ngô Bình thì cô đương nhiên rất thích. Lâm Bằng Tiền gật đầu đáp. Cảm ơn anh Ngô Bình. Ngô Bình nói. Bằng Tiền, em có được thành tựu như hôm nay, anh rất vui mừng. Hai người họ đã lâu không gặp nên nói chuyện đến tận 11 giờ đêm. Lâm Bằng Tiền đỏ mặt nói. Anh Ngô Bình, hôm nay muộn quá rồi, hay là em ở lại đường lâu nhé? Ngô Bình gật đầu. Được, để anh dặn người chuẩn bị phòng cho em. Lâm Bằng Tiền gật đầu. Không lâu sau, Ngô Bình đưa Lâm Bằng Tiền về phòng rồi cười nói. Nghỉ ngơi đi nhé, anh đi đây. Lâm Bằng Tiền đột nhiên lảo đảo rồi ngã xuống đất. Ngô Bình kinh ngạc, vội vã dìu cô ấy dậy rồi hỏi. Bằng Tiền, em sao vậy? Lâm Bằng Tiền nói. Anh Ngô Bình, đột nhiên em bị choáng, có phải là do uống nhiều rượu không nhỉ? Ngô Bình hạn hán lời. Tiểu lượng không tốt thì em uống ít thôi chứ, đều là do tên nhãi Diệp Huyền ép rượu, để anh xử lý cậu ta. Ngô Bình dìu Lâm Bằng Tiền lên sofa rồi massage cho cô. Lâm Bằng Tiền thấy rất thoải mái. Đột nhiên cô ôm chặt lấy Ngô Bình không chịu buông. Ngô Bình bất lực nói. Bằng Tiền, em ôm anh thế này thì sao anh massage cho em tỉnh rượu được? Em không muốn massage, em muốn anh ôm em. Lâm Bằng Tiền nhất quyết không chịu buông. Lúc này cô chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà thôi. Ngô Bình vỗ lưng cô, khẽ thở dài đáp. Bằng Tiền, đối với em anh không phải lựa chọn tốt. Em biết. Lâm Bằng Tiền khẽ đáp. Em biết anh còn người con gái khác, nhưng em không thể nghĩ nhiều đến vậy. Em yêu anh, em nguyện dâng hiến tất cả cho anh. Lâm Bằng Tiền đột nhiên trở nên nhiệt tình, chủ động hôn Ngô Bình. Ngô Bình không từ chối, chuyện gì đến cũng đã đến. Sau cuộc ân ái, Lâm Bằng Tiên nằm trên người anh, hít hà mùi thơm trên da thịt anh, rồi nói. Anh à, anh có mùi thơm quá. Ngô Bình nói. Cơ thể anh không có tạp chất, lại được linh khí tinh luyện, nên đương nhiên là thơm rồi. Sau này em uống bồi nguyên tán và bột linh châu anh cho, trên người cũng sẽ có mùi hương thơm như vậy. Lâm Bằng Tiên sáng mắt lên, hỏi. Thật vậy sao? Ngô Bình hỏi. Tất nhiên, anh đã từng lừa em bao giờ chưa? Sau đó, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Lâm Bằng Tiền và nói. Bằng Tiền, con đường anh đi không giống với người bình thường, có lẽ không thể nào bầu bạn bên cạnh em mãi được. Ngô Bình biết rõ, không gian chứa đựng trái đất hiện giờ chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ, bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn đang đợi anh khám phá. Lâm Bằng Tiền cười. Em biết mà, anh không phải người bình thường, anh có việc của mình cần làm, thế nên em nhất định sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng của anh. Ngô Bình nhéo má cô ấy. Em làm sao mà là gánh nặng được? Hai người ngọt ngào tình tứ, 3-4 giờ sáng mới nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng. Lâm Bằng Tiền vẫn đang ngủ như con mèo. Ngô Bình không đánh thức cô ấy. Anh lần mò tìm điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ vào lúc 7 giờ sáng của Ngô Trần Đông. Anh gọi lại cho ông ấy. Bố, có chuyện gì ạ? Ngô Trần Đông đáp. Tiểu Bình, chiều nay mẹ con phải đi tham gia buổi họp mặt với các bạn cùng lớp. Địa điểm hẹn nhau là khách sạn Đường Hoàng của Thiên Kinh. Ngô Bình thầm nghĩ, trùng hợp ghê. Con biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp. Ngô Trần Đông nói. Năm đó, mẹ con không thi đại học. Đây là dây dứt trong lòng bà ấy, mà bạn cùng lớp với mẹ con có rất nhiều người học đại học. Bố nghĩ con là tiến sĩ y học của Đại học Hoa Thành. Nếu con đến đó, bố với mẹ con đều được hãnh diện. Ngô Bình bật cười. Vâng, con sẽ qua đó. Anh luyện công thêm một lát, Lâm Bằng Tiền mới ngủ dậy. Cô ấy lập tức nhảy dựng lên, vội vàng rửa mặt và trang điểm, nói là sáng nay còn phải tham gia một sự kiện. Ngô Bình bảo cô ấy không cần cuống quýt, gọi đường lâu phái một chiếc xe tới, đưa cô ấy tới địa điểm sự kiện. Sau đó, anh quay về nhà, luyện tập hai động tác cuối cùng của đoàn thể thuật. Một giờ chiều, Trương Lệ và Ngô Trần Đông ăn mặc chỉnh tề, tới khách sạn Đường Hoàng tham gia buổi họp lớp. Thời điểm này đã là mấy chục năm kể từ khi bà học trung học phổ thông. Ngô Bình không thể hiểu nổi, anh vừa lái xe vừa hỏi. Mẹ, tại sao nhất định phải tham gia họp lớp? Trường Lệ mỉm cười. Khi còn học cấp 3, mẹ khá hoạt bát, kết giao được vài người chị em. Mẹ là lớn nhất, lúc đó quan hệ của mọi người rất tốt. Có tiền thì cùng tiêu, có quần áo thì đổi cho nhau mặc. Ai bị bắt nạt thì tất cả cùng gây khó dễ cho kẻ đó. Mẹ rất muốn gặp lại họ một lần. Ngô Mi mỉm cười. Mẹ, tại sao lúc cho mẹ không liên lạc với họ? Trường Lệ bật cười. Mẹ là người kiêu ngạo lắm đấy. Trước kia cuộc sống của nhà ta không được như ý, mẹ không muốn để họ biết. Ngô Mi hỏi. Mẹ ơi, các dì ấy bây giờ làm gì ạ? Trường Lệ đáp. Mấy năm trước mẹ từng nhờ người nghe ngóng rồi. Họ sống rất tốt. Em hai xinh đẹp nhất, gả cho một thương nhân giàu có. Em ba rất nhanh nhạy, sau khi tốt nghiệp thì mở công ty. Bây giờ giá trị trên thị trường cũng được vài tỷ. Em tư có tiền đồ nhất, chồng cô ấy là cậu ấm hào môn của Hải Thành. Ngô Bình bật cười. Mẹ à, mấy người chị em của mẹ cũng khá quá đấy. Nếu năm xưa mẹ tiếp tục đi học, chắc chắn cũng không kém gì họ đâu. Trường Lệ cũng cười. Bây giờ mẹ thấy rất hài lòng. Với cả Tiêu Bình của mẹ có tiền đồ, kể ra cũng không thua kém gì họ. Ngừng lại trong chốc lát, bà nói. Con gái của Uông Hán Sinh cũng học chung trường cấp 3 với mẹ, hình như cũng sẽ tham gia buổi gặp mặt tối nay. Nhắc đến Uông Hán Sinh, Ngô Bình nhớ tới kẻ năm đó đã lừa gạt ông ngoại, lập tức cười khẩy. Thế thì trùng hợp quá đấy nhỉ? Ngô Mi hỏi. Mẹ ơi, buổi tụ họp của các trưởng bối, con với anh con đi có ổn không? Trường Lệ đáp. Chính bởi vì họ cũng dẫn theo con cái tham gia, mẹ mới bảo hai đứa cùng đi đấy. Ngô Bình bật cười. Kỳ lạ ghê đấy, buổi họp lớp của các ông bà già cả, sao lại đưa con cái đi theo chứ? Ngô Trần Đông cười đáp. Thằng ngốc này, tất nhiên là để xem mắt rồi. Ngô Bình sững sờ. Xem mắt? Trường Lệ cũng cười. Phải đó, khi xưa bốn chị em của mẹ từng hứa hẹn với nhau, sau này đợi khi sinh con đẻ cái sẽ cố gắng làm thông gia. Ngô Bình vội vàng nói. Mẹ, con từ chối nhé, nếu muốn thì mẹ giới thiệu cho Tiểu My ấy. Ngô My tức giận. Anh quá đáng lắm nhé. Em còn nhỏ, làm sao em có thể xem mắt được? Trường Lệ lườm hai đứa con mình. Ai bảo các con xem mắt đâu, chỉ là dịp để con cháu gặp mặt nhau rồi kết bạn thôi. Như thế chẳng phải rất vui sao? Ngô Bình không khỏi thắc mắc. Mẹ ơi, buổi tụ họp lần này có khoảng bao nhiêu người tham gia? Trường Lệ đáp. Không nhiều đâu, cũng chỉ có mười mấy bạn học nữ của mẹ, cộng thêm gia đình của họ. Số lượng chắc sẽ nhiều hơn một chút. Ngô Bình gật đầu. Thế thì không ít đâu, nhà ta đã có bốn người rồi. Ngô Mi hỏi. Anh à, hay là anh xem thử có ai phù hợp không? Ngô Mi cốc đầu em gái một cái. Còn lèo mép nữa thì sau này không cho em của hồi môn. Ngô Mi lè lưỡi. Anh không cho thì ông nội cho. Ngô Bình đào mắt khinh thường. Kể từ sau khi nhận lại ông nội, Ngô Mi này giống như tìm được chỗ dựa, vênh váo hết nói nổi. Ngô Trấn Đông nói. Tiểu Bình, khi nào có thời gian bố sẽ đi gặp ông nội con. Ngô Bình gật đầu. Vâng, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi A Mã. Cả nhà họ cười cười nói nói, chiếc xe chạy tới khách sạn Đường Hoàng. Lúc này vừa đúng 2 giờ chiều. Trong sảnh lớn của buổi gặp mặt đã có 40-50 người đợi sẵn. Trường Lệ vừa xuất hiện, hiện trường im lìm trong thoáng chốc. Ba người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, khí chất phi phàm bước ra nghênh đón. Ba người phụ nữ này đều hơn 50 tuổi, nhưng được chăm sóc kỹ càng nên nhìn cũng chỉ như mới 40 thôi. Chị Lệ, ba người này rất kích động, chỉ thoáng chốc đã vây quanh Trường Lệ. Hai mắt Trường Lệ cũng đỏ ửng, bốn chị em ôm lấy nhau vô cùng cảm khái. Một người phụ nữ mỉm cười. Chị Lệ, chị giữ gìn nhan sắc tốt thật đấy, nhìn thế nào cũng giống người mới qua 30 thôi, trẻ hơn bọn em bao nhiêu. Trường Lệ bật cười. Đồ dưỡng da do con trai mua cho chị đấy, dùng tốt lắm. Phụ nữ luôn luôn ôm ấp ảo tưởng về dung mạo trẻ trung đi cùng năm tháng. Ba người phụ nữ lập tức tràn trề hứng thú, đảo mắt nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười. Chào các dì, cháu là Ngô Bình. Ngô Mi cũng mỉm cười ngọt ngào. Chào các dì ạ, cháu là Ngô Mi. Ngô Trấn Đông giới thiệu. Tôi là Ngô Trấn Đông, chồng của Trương Lệ. Ngô Bình và Ngô Mi là con của chúng tôi. Ba người kia cười tủm tỉm đánh giá Ngô Bình. Ngô Bình tướng mạo khá ổn, da rẻ lại đẹp, khí chất cũng tốt, họ rất thích anh. Chị Lệ à, thằng bé này giống chị ghê, da đẹp quá. Ngô Bình, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Một dì mặc sườn xám hỏi. Ngô Bình thầm nghĩ, tới rồi đây. Anh cười đáp. Dì ạ, cháu 23 tuổi rồi. Đã đi làm chưa? Một dì khác mặc váy liền màu đỏ hỏi. Ngô Bình đáp. Vẫn chưa, cháu vừa học xong tiến sĩ y học. Dì váy liền mỉm cười. Khá quá, 23 tuổi đã học tiến sĩ, xem ra học lực rất đỉnh. À phải rồi, cháu học tiến sĩ ở đâu? Trương lại mỉm cười trả lời thay Ngô Bình. Trần Trần, Tiểu Bình học tiến sĩ y học và tiến sĩ dược học ở Đại học Hoa Thành, vừa tốt nghiệp chưa lâu, vẫn chưa chính thức làm việc. Ba người kêu giật mình. Tiến sĩ của Đại học Hoa Thành lại còn là bằng kép, thế thì không đơn giản đâu. Một dì mặc lễ phục màu hồng mỉm cười hỏi. Ngô Bình, nhà dì ở Hải Thành có mở một bệnh viện, cháu hứng thú tới bên đó làm việc không? Ngô Bình đáp. Cảm ơn dì, cháu đã tìm được bệnh viện để thực tập rồi ạ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 139 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.